Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 553, đại chiến. 3/10. Thu Nguyệt Phiếu. Nghĩ không ra Dạ Bạch Y đối ta, nhưng là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt hắn giống như căn bản chỉ nghe tên, không thấy một thân a. Chúng ta đi Thanh Ti huyện trên đường, trước tiên trước hết diệt sát dạ tặc. Đoạn Long Đầu, nhìn như là cái trùng hợp, kỳ thực là Dạ ca biết ngươi đang đuổi bắt. Đoạn Long Đầu, đây là đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Ồ, vậy hắn vì sao không đem? Đoạn Long Đầu, đầu người đưa cho ta. Ngạch, nào có tặng đầu người làm lễ vật cho cô nương. Huống chi ngươi thế nhưng là trong lòng của hắn ánh trăng sáng. Nhìn mỗi lần nói chuyện cùng ngươi đều rất bình thường. Trên thực tế hắn cùng ta thổ lộ qua, mỗi lần đều nhanh lòng khẩn trương đều muốn nhảy ra ngoài. A, không thể nào. Ta nhìn dáng vẻ của hắn, mỗi lần cùng ta giao lưu đều rất trầm ổn a, Trang. Tất cả đều là ngụy trang, đều là hắn màu ngụy trang. Chỉ có thích ngươi trái tim kia mới là thật, dụng tâm cảm thụ, ngươi nhất định có thể cảm giác được. Là sao? Nghĩ đến trước đó bởi vì Đoạn Long Đầu, sự tình cùng Phương Nguyệt qua một chiêu, kia một cái chớp mắt điểm đến là dừng. Ngón tay chỉ tại trán mình hình tượng. Du Ti Ti trong lòng bán tín bán nghi. Cảnh Nham nói, cố nhiên có khoa trương thành phần, nhưng giống như Dạ Bạch Y thật đúng là đối ta có chút ý tứ. Từ đó về sau, Du Ti Ti bắt đầu đối Phương Nguyệt dần dần để bụng. Càng ngày càng có thể cảm giác Phương Nguyệt đối với mình tình nghĩa. Nhưng là chúng ta là không có tương lai. Trong nhà đã sớm là ta tại Thanh Thành lập thành thông gia từ bé. Du Ti Ti vẫn muốn tìm cơ hội cự tuyệt Phương Nguyệt, nhưng Phương Nguyệt kia kiềm chế tới cực điểm, lại vẫn là hơi tràn ra tới chân thành chi tình, luôn luôn có thể đánh động nội tâm của nàng. Cái này nam nhân, đáng chết ngọt ngào, rõ ràng như vậy thích ta, vẫn còn liều mạng mà nhẫn nại nhịn. Chẳng lẽ hắn còn biết ta bị trong nhà đặt trước qua thông gia từ bé sự tình? Biết chúng ta không có tương lai, cho nên mới như thế khắc chế. Du Ti Ti cảm giác mình bị cảm động đến, nhưng là hiện tại, nàng nhất định phải chặt đứt đây hết thảy. Đối Thanh Ti huyện mà nói, Dạ Bạch Y là cái nguy hiểm bom, không thể lại bị mình cảm tính chi phối. Nhất định phải làm ra quyết định, hoặc là nói, không thể không làm ra quyết đoán, bởi vì kia ba đại tông môn nhất định sẽ không để cho Dạ Bạch Y lưu tại Thanh Ti huyện. Cùng nó để Dạ Bạch Y bị ngoại nhân tàn khốc đuổi đi. Không, nếu như để cho ta đến triệt để cự tuyệt hắn, để hắn rõ ràng chính mình cùng hắn là không hy vọng, để chính hắn rời đi cái này thương tâm chi địa. Hít sâu một hơi, Du Ti Ti hơi đỏ hồng mắt. Nàng đã hạ quyết tâm, đã hoàn toàn hung ác quyết tâm. Có thể, ta có thể nói ra. Đây là vì Thanh Ti huyện, đây là vì tất cả Thanh Ti huyện thôn dân. Du Ti Ti cho mình cổ vũ sĩ khí, không nhìn Ngọc Bạch Y ngăn cản, trực tiếp bước vào mây đen bao phủ khu vực trong. Du đại nhân, Ngọc Bạch Y tức giận, nhưng nhìn xem đỉnh đầu ầm ầm rung động lôi vân, đã dần dần mau tối xuống tới sắc trời. Hắn cũng không biết hiện tại là buổi chiều vẫn là ban đêm. Sợ, mưa đêm cứ như vậy không có dấu hiệu nào rơi xuống. Du Ti Ti phát hiện mình càng là hướng mây đen khu vực xâm nhập, bên trong lôi minh động tĩnh lại càng lớn. Thật giống như càng đến gần Phương Nguyệt vị trí, liền càng có khả năng bị sét đánh trúng. Mà lại cái này sét vẫn là không khác biệt công kích. Không chỉ có công kích địch nhân, cũng có thể là công kích Phương Nguyệt bản thân. Rõ ràng bị vây ở hoàn cảnh như vậy bên trong đã cực kỳ thảm rồi, nhưng bây giờ, mình còn muốn cho hắn mang đến càng tuyệt vọng hơn tin tức. Du Ti Ti nắm chặt nắm đấm, cắn răng để cho mình quyết tâm tàn nhẫn. Rất nhanh, hắn thấy được trong phòng Phương Nguyệt. Du Ti Ti vốn cho rằng Phương Nguyệt giờ phút này hẳn là tại thống khổ co lại trong góc run lẩy bẩy, hoặc là đối mây đen ngửa mặt lên trời gào thét, lại hoặc là tinh thần sụp đổ. Nhưng kết quả lại là Phương Nguyệt tại xuất đao, một đao vạch ra như ám nguyệt xẹt qua hắc thủy, biến mất không còn tăm tích. Nhưng ở xuất hiện lúc, Phương Nguyệt cả người tinh thần uể oải một chút, tựa hồ một đao kia phi thường tiêu hao tinh lực, đập chút thuốc, mới bắt đầu tiếp tục luyện tập ám nguyệt đao pháp. Nhìn xem cố gắng tu luyện Phương Nguyệt, Du Ti Ti ngây ngẩn cả người. Hắn, vì cái gì có thể như thế chăm chỉ, chịu được như thế tịch mịch, ở bên ngoài mây đen quấn đỉnh, sấm chớp rền vang tình huống dưới, còn có thể một lòng một ý luyện đao. Là cái gì tín niệm đang chống đỡ hắn? Là cái gì cho hắn cung cấp động lực, để hắn đối mặt gian khổ như vậy hoàn cảnh, còn có thể tự hạn chế tu luyện đao pháp? Du Ti Ti không nghĩ ra được, nhưng nàng có thể cảm giác được, Phương Nguyệt kia nhìn thường thường không có gì lạ một đao. Nàng không tiếp nổi, một đao xuống dưới, nàng có thể sẽ tại chỗ bạo chết. Rõ ràng là thường thường không có gì lạ một đao, lại phảng phất ẩn chứa sóng cả mãnh liệt thủy triều. Chỉ là đều che giấu, áp chế, ngưng tụ không tan, nhưng dù chỉ là tiết ra ngoài một tia khí tức, cũng làm người ta cảm thấy rùng mình. Lông mao dựng đứng, một đao kia, kinh khủng như vậy, mà lại đao pháp này, chính như Dạ Bạch Y đối tình cảm của mình, cực hạn đè nén, nhưng chỉ là tiết ra ngoài một chút xíu, liền làm cho không người nào có thể tự kềm chế. Nguyên lai, hắn tu luyện chính là tình đao, dùng tình chi đao, chẳng lẽ, đây chính là nhị bá nói, đao ý, hắn đối tình cảm của ta, bao hàm đến đao pháp bên trong, hình thành đao ý, cái này đối tình cảm của ta, đến cùng sâu bao nhiêu a? Ta cái này đáng chết mị lực. Du Ti Ti run tâm, một tay che ngực, bước vào trong phòng. Du đại nhân, Phương Nguyệt sửng sốt một chút, ngừng tu luyện, ám nguyệt đao pháp. Đao pháp, hắn đã sẽ, tu luyện tới tầng thứ nhất, hiện tại chỉ là tại thuần thục nắm giữ mà thôi. Rốt cuộc thế nhưng là trước mắt hắn sẽ đao pháp mạnh nhất, là chủ yếu chuyển vận thủ đoạn. Về phần, đạp ảnh bộ pháp, Phương Nguyệt trước đó cũng bớt thì giờ luyện dưới. Kết quả không được hoàn toàn như ý, quá mức không gian thu hẹp, thật không thích hợp tu luyện. Đạp ảnh bộ pháp, tại giữ vững được một canh giờ không tiến triển chút nào về sau, liền tiếp tục chuyên tu ám nguyệt đao pháp. Học hội cũng nắm giữ ám nguyệt đao pháp là còn thiếu rất nhiều, còn phải thuần thục vận dụng mới được. Trong thực chiến, sinh sơ đao pháp sẽ chỉ hại chết mạng của mình. Đối Du Ti Ti đột nhiên đến thăm, Phương Nguyệt là có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền ý thức được. Hiện tại đã là cảnh nham cung cấp tin tức ngày thứ ba. Thần sắc siết chặt, hắn hỏi, thế nhưng là quỷ dị đại quân đã đến. Du Ti Ti không nói chuyện, chỉ là mím môi, nhìn xem hắn, giống như muốn đem bộ dáng của hắn vĩnh viễn ghi tạc trong trí nhớ. Theo dưới tầm mắt rời, Du Ti Ti bỗng nhiên thần sắc sững sờ, thân thể cứng đờ, đôi mắt bên trong giống như có sương mù hiển hiện. Tựa hồ cực kỳ cảm động bộ dáng, mà nàng ánh mắt chỗ căn cứ vị trí, thình lình liền là Phương Nguyệt bàn tay phải cột đầu kia bẩn thỉu, bị máu đen nhuộm màu đến đã cơ hồ nhìn không ra bộ dáng ban đầu chiếc khăn tay. Khăn tay này như thế ô uế, ngươi còn quấn? A, hỏi ngươi quỷ dị đại quân, ngươi nói tay ta lụa bẩn. Cái này công chuyển Phương Nguyệt có chút mộng, nhưng vẫn là nói, ngạch. Mang theo rất lạnh buốt, cực kỳ dễ chịu, vẫn quấn lấy, lấy xuống, ta giúp ngươi giặt rửa sạch sẽ, lại băng bó bên trên. Vậy thì tốt a. Nói thật khăn tay này bị máu đen thấm ướt về sau, vô cùng bẩn không nói, còn đặc biệt dính ngượng ngùng. Nếu không phải thể chất mạnh, Phương Nguyệt đều hoài nghi mình có thể hay không vết thương lây nhiễm đâu. Bất quá chờ Phương Nguyệt phải có điều động tác thời điểm, hắn bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Không đúng, đại chiến sắp đến, Du Ti Ti cái này thanh y lại có không giúp hắn rửa tay lụa. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.